Chương 252, người sử dụng bản thuyết minh, mùng 6 tháng 9. Hồng Tảo nghĩ một chút lại hỏi, Thượng Ca Nhi, thành trong nếu đã có trùng cửu nhà thăm bố mẹ phong tục, vậy chúng ta nương chu nở dê dương có phải hay không cũng muốn nhà thăm bố mẹ ân tạ thượng gật đầu. Năm rồi hôm nay ta đều cùng ta nương nhà thăm bố mẹ trở về, năm nay chúng ta lão gia ở bên ngoài chức vị, thái thái cũng không ở nhà, mà ngươi lại mới vừa mới vào cửa, việc nhà đều còn chưa đụng đến biên. Như nương cùng cha đuổi hiện tại nhà thăm bố mẹ, trong nhà nhưng liền không chủ sự người. Hồng Tảo, tạ thượng chân thành nói, sau này ngươi phải mau chóng học hội việc nhà, cho nương phân ưu. Hồng Tảo cho nên, Hồng Tảo nhịn không được nghĩ nàng công công đuổi hiện tại cưới nàng vào cửa, nhưng thật ra là vì để cho nàng bà có thể vung tay ra về nhà mẹ đẻ, đây cũng quá ngọt ra mà nàng cái này tiểu trượng phu tạ thượng vậy mà cũng nghĩ như vậy, thật là cười khóc không xong. Tạ thượng bỗng nhiên kinh hô. Quên chuyện lớn, chuyện gì lớn? Hồng Tảo nhanh chóng hỏi. Tạ thượng không để ý tới Hồng Tảo. Hán tử cố đem đầu thò đến màn ngoài bắt đầu gọi người, Thải Họa, Thải Họa cách vách trên giường gác đêm Phủ Dung nghe được kêu gọi, nhanh chóng tiến vào hỏi, Thượng Ca Nhi gọi nô tỳ, nhưng là muốn uống trà. Phủ Dung, tạ thượng lập tức đáp, nhanh chóng, gọi người đi phòng hảo hạng hỏi một chút. Đại gia cùng đại nãi nãi phái người cho lão gia cùng ta cứu gia đưa trùng cửu lễ các là ngày nào đó người xuất phát, không có nghe được tạ thượng nhắc tới trùng cửu lễ. Hồng Tảo nháy mắt nhớ tới mấy ngày trước đây tạ thượng phân phó Linh Vũ làm phát mạo sự tình, chưa phát giác trong lòng ảo nao trước tạ thượng nhường Linh Vũ làm phát mạo thời điểm đúng là đã nói muốn hiếu kính lão gia, mà nàng lại vẫn đều không đem lão gia tại Xích Thủy huyện đồ vật được sớm đưa qua mới có thể bắt kịp quá tiết cho liên hệ lên. Phủ Dung đáp ứng đi ra ngoài gọi người. Tạ thượng phương hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, hôm nay ngọ thượng, nương nhường phòng bếp làm bao nhiêu chu nở dê dương bánh ngọt đang nghĩ tới. Làm phát mạo Hồng Tảo ngươi không biết sao? Tạ thượng nhìn Hồng Tảo đầy mặt mờ mịt lại nói, vậy ngươi sau này nên để ý cho dù nương phân phó phòng bếp thời điểm không nói cho ngươi biết, nhưng ngươi sự sau phải đánh phát người đi phòng bếp hỏi một chút. Ngươi nhất định phải được trong lòng hiểu rõ, như thế mới có thể giúp đỡ nương quản tốt việc nhà. Tuy rằng tạ thượng yêu cầu có chút nghĩ đương nhiên, nhưng đối với công sở cút qua Hồng Tảo đến nói lại cảm thấy đương nhiên. Công sở thượng phàm là nghĩ có điểm thành tựu, chức vụ có thể đi lên trên, Hồng Tảo nghĩ, vượt qua mặt trên có tư lịch năng lực thậm chí hậu trường tiền bối đi, tại thân mình cha mẹ thậm chí còn có trượng phu cũng không đủ cứng rắn hạch dưới tình huống, không phải liền được. Dựa vào nhẫn nhục chịu đựng, chu toàn mọi mặt, người tài ba sở không thể sao? Thượng Ca Nhi, Hồng Tảo cùng tạ thượng tỏ thái độ nói, ta biết. Sau này, ta mỗi ngày đều đi phòng bếp nhìn một cái. Tục ngữ nói dân di thực vi thiên. Hồng Tảo nghĩ, không quan tâm ngày lễ ngày Tết vẫn là việc nhà sống, một cái gia nhất trọng yếu địa phương chính là phòng bếp. Cho nên, nàng tay việc nhà trước hết từ phòng bếp khởi, sau đó từ điểm cùng mặt, toàn diện nở hoa tỉ như nàng kiếp trước trên công tác tiếp nhận mới hạng mục thời điểm. Vậy thì thật là vót nhọn đầu cũng phải đi đoạt trung tâm nghiệp vụ, cho dù biết rõ đoạt công tác lại phiền lại mệt. Tạ thượng nhìn Hồng Tảo nghe giáo, mà một chút liền thấu, liền muốn tục ngữ nói tốt phòng không cần búa tạ, ngược lại lôi kéo Hồng Tảo tay an ủi nói, vừa trong lòng ta xuất ruột, lời nói liền có chút gấp. Ngươi trong lòng hiểu được liền tốt. Ngươi vừa mới đến, rất nhiều việc không rõ, chờ một hai năm kinh nhiều liền tốt rồi. Gần đây Hồng Tảo bị tạ thượng bắt tay kéo đến đều có chút thói quen. Cho nên lập tức tuy bị tạ thượng nắm tay, tâm tư lại tất cả tạ thượng lời nói thượng. Một hai năm sau Hồng Tảo lòng nói, vậy trước tiên định một năm đi, dù sao kiếp trước lao động pháp quy định dài nhất thử việc cũng chỉ là nửa năm. Kế tiếp một năm, Hồng Tảo cho mình thụ kỳ, mục tiêu của nàng liền là trở thành nàng bà đủ tư cách trợ lý, có thể tại nàng bà khoảng cách ngắn lúc ra cửa tạm thay công tác của nàng. Tạ thượng lại nói, may mà vừa mới ta nhớ ra rồi. Chỉ không biết đi tặng lễ người đã đi chưa, chúng ta làm phát mạo còn có thể hay không bắt kịp. Đúng rồi, Linh Vũ đem làm phát mạo đưa tới sao? Hồng Tảo lắc đầu, trần trơ nói, 30 tháng 8 buổi tối mới nói sự tình, đến nay bất quá mới 6 ngày, mà lao thái gia, lao gia, cha, nương một người hai cái, ít nhất cũng phải 8. Linh Vũ một người chỉ một đôi tay, sợ là không nhanh như vậy kia, có mấy cái liền trước tính mấy cái đi nói chuyện. Tạ thượng lại đem đầu tìm được hỉ chướng ngoài bắt đầu gọi người, Phụ Dung, Phụ Dung. Hồng Tảo Linh Vũ đến rất nhanh, đến khi còn mang đến nàng ngày gần đây làm chừng 30 cái làm phát mạo. Vì có thể ở tạ thượng trước mặt lộ mặt, mấy ngày nay Linh Vũ vì làm phát mạo, có thể xem như mất ăn mất ngủ thiếu phu nhân cùng nàng của hồi môn nha đầu châm tuyến đều không được. Linh Vũ nghĩ, như vậy chỉ cần nàng làm xong làm phát mạo, Thượng Ca Nhi nhất định sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác. Linh Vũ cho rằng nàng tiền đồ ngay tại lúc này. Linh Vũ châm tuyến nguyên liền xuất sắc, hiện thêm dùng tâm, nàng mang đến mũ chẳng những cắt thành dán hợp đầu người tuyệt đẹp tròn hình cung hình. Thức, hơn nữa làm là tầng ngoài gấm dệt tơ lụa trong tầng nhỏ miên tường kép mũ một cái mũ đội đầu, trong ngoài tìm không được một chút đường may tiếp tuyến không nói, tơ lụa nhan sắc cùng đồ án càng là muôn màu muôn vẻ, cúc hoa, thụ du, thúy trúc, mẫu đơn, phúc thọ đoàn hoa các loại cắt tường đồ án đều là cái gì cần có đều có. Cái này mũ, Hồng Tảo nhìn xem trong tay mũ nhịn không được nghĩ, chỉ cần dán cái bài, liền có thể đặt vào kiếp trước xa hoa thương trường làm xa xỉ phẩm bán đem làm phát mạo làm thành như vậy làm lễ vật, còn thật thích hợp bất quá. 6 ngày công phu làm hơn 30 mũ, Hồng Tảo liếc mắt nhìn Linh Vũ nha đầu kia là cái người tài ba. Nhưng người tài ba bình thường lòng dạ đều cao, không dễ dàng phục người. Chỉ không biết cái này Linh Vũ có phải hay không cũng là như vậy tạ thượng lấy đỉnh đầu màu đỏ mũ đeo vào Hồng Tảo rối tung tóc thượng thân chắc một hồi đeo hiệu quả sau vừa lòng khen ngợi nói. Linh Vũ, ngươi mũ làm được thật không sai, tơ lụa đa dạng cũng chọn được vô cùng tốt. Chính hợp chu nở dê dương tặng người nghe vậy vất vả vài ngày Linh Vũ liền giống lâu hạn hòa miêu gặp đến Xuân Vũ bình thường lập trưởng lòng dạ. Thượng Ca Nhi bên người là không thể thiếu nàng Hồng Tảo nhìn Linh Vũ một đôi mắt giống bị 502 niêm trụ dường như dính vào tạ thượng trên người nhìn đều không nhìn nàng một chút, chưa phát giác lòng nói, cái này Linh Vũ, trong mắt thật đúng là không nàng nha bất quá trước mắt, nàng làm vụ chi gấp là phòng bếp, châm này tuyến thượng chuyện, nàng hiện không hiểu làm sao, trước hết tạm phóng chờ 2 tháng tốt. Nóng vội ăn không hết nóng đậu hủ. Dù sao nàng có 1 năm thời gian được mà khi thải họa đang theo thường ngày tại phòng hảo hạng cho Vân Thị cùng tạ tử an tiếp sóng Hồng Tảo cùng tạ thượng hàng ngày, Lục Trà đông nhiên tiến vào trả lời Thượng Ca Nhi phái người tới hỏi cho lão gia cùng cứu gia chu nở dê dương lễ sự tình. Tạ tử an vừa nghe lập liền nở nụ cười, hỏi thải họa nói, ngươi biết Thượng Ca Nhi lúc này chuẩn bị thứ gì cho lão gia cùng hắn cứu cứu lại mong đợi đuổi hiện tại tới hỏi nghe vậy Vân Thị cũng nhiều hứng thú nhìn về phía thải họa. Thải họa có chút nghĩ một chút liền là sẽ quay về nói, là thiếu phu nhân làm phát mạo liên quan đến con dâu, tạ tử an lại hảo kỳ không tốt nói nhiều. Vân Thị cùng tạ tử an phu thê 10 mấy năm, hiểu hắn thăm mới mẻ tính nết, lập tiếp luôn hỏi, cái gì làm phát mạo dùng làm gì thải họa tựa như này như vậy nói một trận. Vân Thị nghe vậy cũng tới rồi hứng thú, cùng tạ tử an cười nói, cái này mũ khi tắm cũng có thể mang ngược lại là mới mẻ. Chờ thượng nhi đưa tới. Ta cũng muốn hảo hảo nhìn một cái tuy rằng thi hương trở về lao thái gia nhìn hắn viết xong văn chương nói có thể trùng, nhưng tới gần nhất bảng, tạ tử an vẫn không tự chủ được ngày càng khẩn trương, mà khẩn trương, tạ tử an liền muốn làm điểm cái gì hiện tạ tử an đặc muốn làm kiện cùng Lý Mãn Độn phát hiện cầu kỳ tạo phúc nửa thành người đồng dạng công lao đại sự đến cho chính mình căng tức phúc đức, tăng lên thi hương trung bảng phần thắng. Lập tức tạ tử an vừa nghe nói cái này làm phát mạo sự tình. Lợi dụng vì cơ hội của mình đến tạ tử an gật đầu nói, ngày này mắt thấy lạnh. Mùa đông gội đầu người dễ thụ lạnh, cái này làm phát mạo nếu thật là có thượng nhi tức phụ nói hiệu dụng, so bình thường vải khăn leo phát thay đổi làm phát, vậy cũng được công lao một kiện tục ngữ nói biết phu chi bằng thê tạ tử an một chữ miệng, Vân Thị Lập sẽ hiểu hắn ngụ ý tuy rằng luyến tiếc tạ tử an có công danh sau chắc chắn rời nhà. Nhưng Vân Thị cũng luyến tiếc vì vậy mà ngăn cản nam nhân tiền đồ khoa cử xuất sĩ là thiên hạ tất cả sĩ tử cộng đồng tiếng lòng, nàng không nghĩ nàng. Nam nhân tạ tử an cuộc đời này tâm có tiếc nuối Vân Thị nói, thải hoa, nếu thượng nhi bên kia gọi người, ngươi đây liền đi về trước đi trở về nói cho thượng nhi cùng thiếu phu nhân tặng lễ người ngày mai sớm thưởng lại đi, làm cho bọn họ đừng có gấp đuổi đi thải hoa. Vân Thị Phương cùng tạ tử an lời nói, đại gia, ngài nói là, chờ đồ vật lấy đến, chúng ta thử thật sự tốt, liền nhường châm tuyến phòng đuổi làm thả chúng ta trong cửa hàng bán. Chúng ta làm cái này cũng không phải là kiếm tiền, phàm là mua cái này mũ người mùa đông tại gội đầu thượng thiếu thụ chút lạnh, cũng là chúng ta toàn gia thiện tâm thải họa từ phòng hảo hạng trở về vào phòng đến nói cho tạ thượng Vân Thị lời nói, tạ thượng thả mới yên lòng, sau đó cùng Hồng Tảo cười nói, như thế. Sáng sớm ngày mai thỉnh an khi đưa qua cũng tới được cùng trước tuyển tung bách trường thanh, tiên hạc duyên năm, trúc thạch linh chi cùng ngũ phúc nâng thọ 4 làm phát mạo lấy cháp. Trang chuẩn bị đưa cho lão thái gia, lại tuyển 3 nhiều kiểu như, phúc trí tâm linh, bình an như ý, phúc lộc thọ hỷ bốn mũ cho lão già, chúng ta nguyên, tử trúc trường lạc, vạn sự như ý cùng vần xăm đồ án bốn cho tạ tử an, mẫu đơn, hải đường, cúc hoa, mai hoa một bộ bốn màu chiết cảnh đa dạng làm phát mạo cho vân thị đã chọn trọng yếu nhất bốn người, tạ thượng hợp kế còn lại làm phát mạo, phát hiện số lượng còn đủ, phương lại các lấy tứ dạng trang trong cháp lưu lại đưa cho hắn ngoại tổ phụ. Mẫu, tiếp phương từ dưới thừa lại dạng trong chọn tứ dạng cho đại thái thái lữ thị. Đối với cuối cùng bốn làm phát mạo, Hồng Tào cho rằng tạ thượng làm thế nào cũng sẽ cho mình một cái, kết quả không nghĩ tạ thượng một cái cũng không lưu, đúng là liền nàng vừa mới mang thử làm phát mạo ở bên trong, cùng nhau phân thành nhị phần, đưa cho hắn hai cái mợ. Hồng Tào trong lòng cái này khí a sử nàng độc quyền, mà ngay cả một cái mũ chuyên lợi phí cũng không cho, nhìn đến Hồng Tào ngóng trông ánh mắt, tạ thượng an ủi, Hồng Tào, này đó mũ đều trước tăng cường đi lễ dùng. Ta ngươi sử dụng chờ qua tiết lại nhường Linh Vũ đuổi làm thai. Nghe tạ thượng nói như thế, Hồng Tảo mới vừa mà thôi, dù sao tạ thượng chính mình cũng đúng là một cái không lưu phân phó thải họa cùng phụ dung đốt bàn ủi đem tất cả mũ toàn nóng bỏng bằng phẳng. Tạ thượng lại gọi người truyền lời hiển vinh khiến hắn cho viết cái thẻ. Nghe vậy Hồng Tảo phúc trí tâm linh nhớ tới nhất cọc chuyện khẩn yếu. Thượng ca nhi, Hồng Tảo nói, cái này làm phát mạo tuy nói đơn giản, nhưng người bình thường sợ là sẽ không xử. Cho nên chúng ta tốt nhất cho cái này trang mũ bên trong hộp thả cái sử dụng nói rõ. Tạ thượng nghi ngờ nói, sử dụng nói rõ Hồng Tảo, chính là viết cái nói cho người phương pháp sử dụng cái thẻ đặt ở chiếc hộp trong. Như vậy lấy đến người vừa mở ra liền có thể nhìn thấy, sau đó liền biết như thế nào xử. Tạ thượng nghe chi hữu lý, gật đầu nói, được kêu là người mài mực, ta nghĩ nghĩ viết như thế nào. Tạ thượng tuổi tắc còn nhỏ, hắn theo lão thái gia đến nay chỉ làm qua mấy đầu lệ tơ, cũng không khai bút viết qua văn chương. Bất quá tạ thượng cảm thấy hắn chưa ăn qua thịt heo lại thấy qua heo chạy, tỉ như lão thái gia tại chỉ điểm phụ thân hắn viết văn thời điểm hắn đều có nghiêm túc nghe, cho nên lập tức tạ thượng cảm giác mình viết cái khi tắm chụp mũ biện pháp còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả trở lưng tay đứng ở trong nhà tại, nghiêm chỉnh bắt đầu đánh nghị săn trong đầu, tạ thượng lại phát hiện mình đầu trống chân, cái này làm phát mạo một đầu tròn một đầu tiêm trưởng. Tạ thượng xoắn suýt, muốn như thế nào hạ xuống văn tự mới tính do nét, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đâu. Hồng Tảo ngồi xếp bằng trên giường ôm chính mình ngọc lại nhải nhắc trong chốc lát nhân nghĩa trí dũng sạch, trong chốc lát mở mắt nhìn xem tạ thượng động tĩnh, để ngừa chính mình ngủ. Tạ thượng bị Hồng Tảo nhìn xem phiền lòng, sau đó mắt thấy bích đài mặc đều ma tốt, mà chính mình còn chưa được một câu, chưa phát giác giận chó đánh mèo nói, Hồng Tảo, ngươi đừng lại đánh quấy nhiêu ta. Ngươi như vậy khả giáo ta như thế nào chuyên tâm không hiểu thấu. Hồng Tảo thượng ca nhi, ta lời nói đều chưa nói một câu như thế nào có thể ảnh hưởng đến ngươi. Hồng Tảo không phải thụ oan uổng, lúc này cùng mình giải thích. Nhưng ngươi lão xem ta nhường ta đều vô pháp chuyên tâm, ngươi không biết cái này làm văn có nhiều khó, một chút quấy nhiễu cũng không thể có. Học cha Hồng Tảo trong lòng khinh thường, chỉ có học cha viết cái viết văn mới nhiều chuyện như vậy, tỉ như nàng. Kiếp trước dự thi cho dù giám thị lão sư liền chạm phía sau nàng nhìn nàng viết, cùng nàng cũng không một tia ảnh hưởng viết cái này bản thuyết minh rất khó sao. Hồng Tảo cố ý trang không hiểu hỏi. Không khó, tạ thượng cười lạnh, ngươi sẽ viết sao liền chờ ngươi. Những lời này Hồng Tảo bung ra bàn chân, khiêm tốn cười nói, ta đây tới thử thử. Tạ thượng kỳ thật Hồng Tảo cũng không viết qua cổ văn, mà cũng không biết viết. Bất quá, Hồng Tảo nghĩ, viết cái người sử dụng bản thuyết minh cần cổ văn sao. Tục ngữ nói một bức đồ ngang với thiên ngôn vạn ngữ, nàng không viết ra được văn chương, chẳng lẽ còn họa không ra sử dụng sơ đồ sao. Nhấc bút lên, Hồng Tảo đặt vào trải ra trên giấy tuyên thành chớp mắt liền vẽ cái tứ cách giản bút sơ đồ. Để bút xuống, Hồng Tảo nói cho tạ thượng nói, tốt. Tạ thượng vẫn luôn lưu ý Hồng Tảo động tác. Hắn mắt thấy Hồng Tảo không một chút do dự đi đến kháng chắc biên để ra bút liền viết. Đang hoài nghi nhân sinh đâu, nửa năm liền học được đọc sách viết chữ Hồng Tảo. Tạ thượng chán nản nghĩ, hội viết văn chương tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Cái này tức phụ văn chương so với chính mình lợi hại, cái này phu cương cần phải như thế nào chấn a.